Vũ thần chúa tể, chương 508, tạm thời nhường đường. Góc truyện audio.com. Đây là cái gì độc? Thật đáng sợ, gần là 10 cái hô hấp không đến lúc đó ở giữa. Liền đem thái nhất môn phó môn chủ Trần Thiên La cánh tay cho ăn mòn sạch sẽ. Bọn họ nhiễm phải, đâu còn có thể có tốt. Phải biết rằng, Trần Thiên La mặc dù không là Huyền Châu chuyến này cao thủ mạnh nhất, nhưng là cũng không yếu. Một thân tu vi đã đạt đến ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng mặc dù là như vậy cao thủ, ở người đội đấu bồng kia dưới sự công kích, nhưng ngay cả một chiêu đều không có thể tiếp tục chống đỡ. Đây là cái gì thực lực? Hí, trong đám người, hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục. Thậm chí ngay cả Huyền Châu tam đại cao nhất thế lực cường giả đều ánh mắt ngưng lại. Nhìn người khoác áo choàng âm thầm kiêng kỵ. Làm sao, mấy người các ngươi còn không cút xuống cho ta? Chẳng lẽ cũng muốn đến như vậy một cái? Người khoác áo choàng hướng trên đài cao còn lại mấy cái Huyền Châu cường giả liếc mắt nhìn. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Vài tên Huyền Châu cường giả liếc nhau. Trong lòng kiêng kỵ, nhưng để cho bọn họ liền tiếp tục như thế, lại cũng quá mức mất mặt. Trong một người hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, các hạ thật là ác độc thủ đoạn, bất quá, lấy vì đánh bại Trần Thiên La, coi như ta Huyền Châu không người sao. Nói xong, liền hướng ba thế lực lớn nhìn lại, hiển nhiên là muốn đem ba thế lực lớn đưa vào đến. Đủ, Lưu Tiên Tông đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, hiện tại truyền thừa đều chưa kết thúc. Lùi xuống trước đi đến đây đi. Cái gì? Lưu Tiên Tông đại trưởng lão nói. Để cho Huyền Châu rất nhiều cường giả đều biến sắc. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn bỏ qua đối phương? Mặc dù trong lòng phẫn uất, nhưng ba thế lực lớn đều lên tiếng. Bọn họ chỉ có thể nuốt giận. Lùi xuống, những người này tâm tư. Ba thế lực lớn người làm sao có thể không biết? Không phải là muốn để cho bọn họ đứng ra, cùng người đội đấu bồng kia giao thủ A, nhưng hiện tại, còn căn bản không phải thời điểm, thấy được Huyền Châu cao thủ lướt xuống đài cao, Tiêu Chiến xóa đi khóe miệng tiên huyết, một đám người đều thở phào một cái, mà sau đó đến người khoác áo choàng trước người, chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, bọn ta cảm kích bất kính. Người khoác áo choàng mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói, chư vị yên tâm, mọi người nếu là Tần Trần bằng hữu, tự nhiên cũng là bản tọa bằng hữu. Có bản tọa ở, những thứ này Huyền Châu người, mơ tưởng đối với các ngươi hạ độc thủ. Người khoác áo choàng trong miệng vừa nói, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ, trước cùng những thứ này đại tề quốc đệ tử hỗn hỗn quen thuộc. Đến lúc đó theo Tần Trần trên thân đoạt lại Thanh Liên Yêu Hòa, cũng càng thêm thuận lợi. Vương Khải Minh đám người tự nhiên không biết người khoác áo choàng cùng Tần Trần liên quan. Coi là đối phương là thành thật xuất thủ, liền trên trước cung kính nói. Hắc nô tiền bối ân tình, bọn ta khắc khi trong lòng. Xin thỉnh mời vào trong. Hắc nô, người khoác áo choàng mặt một cái đen xuống. Tần Trần tiểu tử thúi kia cư nhiên cho mình lên một cái tên như vậy. Quả thực là ném người chết. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ngược lại là có thể giấu giếm bản thân thân phận chân thật. Được, chư vị cũng đừng quá khách khí. Lúc này, người khoác áo choàng mặt đen lại. Tiến nhập đại tề quốc chính giữa đài cao. Cùng Tiêu Chiến đám người đứng chung một chỗ. Trải qua này nháo trò. Toàn bộ trên sân bầu không khí, biến phải vô cùng quỷ dị cùng ngưng trọng. Huyền Châu mọi người sở tác sở vi, cũng làm cho năm quốc người, các trái tim băng giá, trở nên kinh hãi. Rất rõ ràng, mặc dù năm quốc tại trước 10 nhị cường trong, chiếm giữ 6 danh ngạch, thế nhưng Huyền Châu người, căn bản là không có chuẩn bị thả bọn họ đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu năm quốc lòng người trong đều là nặng trịch, vù vù, mà vào lúc này, cổ Nam Đô bên ngoài, Đột nhiên có một tia không gian ba động bỗng dưng thoáng qua. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Đúng là U Thiên Tuyết theo tinh không dịch cục trong truyền thừa. Bị loại bỏ ra, nàng vừa rơi xuống ở cổ Nam Đô bên ngoài. Liền trong nháy mắt cảm thụ được trên sân không khí quỷ quái. Đồng thời cũng chứng kiến ở Lăng Thiên Tông trên đài cao. Vậy mà đứng không ít Huyền Châu Võ Tông cường giả. Thấy cho nàng xuất hiện. Những thứ này Huyền Châu Võ giả ánh mắt trong nháy mắt tập hợp ở trên người nàng. Những ánh mắt này cực kỳ không tốt. Cho U Thiên Tuyết một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? U Thiên Tuyết nhướng mày. Thiên Tuyết, ngươi qua đây. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều. Lăng Thiên Tông Tông chủ U Vô Tận lập tức đi tới bên người nàng. Đưa nàng cho kéo về đi. Phụ thân, nơi này phát sinh cái gì? Chấm, U Thiên Tuyết trầm giọng nói. Nàng cảm giác bén nhạy đến. Trên sân bầu không khí vô cùng quỷ dị. Hơn nữa chung quanh rất nhiều đại uy vương triều cường giả nhìn về phía nàng ánh mắt. Đều cực kỳ không có hảo ý, bộc lộ tài năng. Thiên Tuyết, người có phải hay không ở nơi này cổ Nam Đô trong truyền thừa? Lấy được một quyển cực kỳ mạnh mẽ bí tịch. U Vô Tận không trả lời nàng nói, mà là khẩn trương hỏi. U Thiên Tuyết ngẩn ra. Phụ thân, làm sao ngươi biết? Ta xác định lấy được một môn kiếm pháp bí tịch. Giọng nói rơi xuống. Nàng chợt thanh tỉnh qua đây. Dĩ nhiên minh bạch trên sân bầu không khí cổ quái như vậy nguyên nhân chỗ. Phụ thân, có phải hay không những thứ này đại uy vương triều cường giả? Ngấp nghé chúng ta lấy được truyền thừa bí tịch. Muốn xuất thủ cướp đoạt. U Thiên Tuyết trong lòng tức giận. Cổ Nam Đô truyền thừa. Vốn là năm quốc di tích, đại uy vương triều những thứ này võ giả, không những chiếm lấy khảo hạch danh ngạch, càng là muốn đem bọn họ theo cổ Nam Đô lấy được truyền thừa đều lướt đoạt tới. Thật sự là quá phận, Thiên Tuyết, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Sau đó nếu là phát sinh xung đột, ngươi nếu là có cơ hội, liền mau trốn đi, ngàn vạn đừng lưu lại, nhớ chưa có. U Vô Tận âm u nói ra, trong đôi mắt, toát ra một chút dứt khoát, U Thiên Tuyết nội tâm rung động, dĩ nhiên minh bạch phụ thân ý nghĩ, không khỏi được trong lòng ấm áp. Phụ thân, người yên tâm, những thứ này Huyền Châu võ giả âm mưu, sẽ không được như ý. U Thiên Tuyết ánh mắt kiên định nói ra, U Vô Tận cười khổ một tiếng. U Thiên Tuyết căn bản không biết đại uy vương triều cường giả cường đại. Cho nên mới nói ra lời như vậy. Nếu là nàng biết đại uy vương triều rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nói. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Bất kể như thế nào. Sau đó một khi phát sinh xung đột. Ngươi nhất định phải muốn làm biện pháp rời khỏi. U Vô Tận thở dài một hơi. Mặc dù. Hắn là năm quốc trong uy danh hiển hách tông môn chi chủ. Nhưng đối mặt đại uy vương triều cường giả, cũng là không có nửa điểm đối kháng năng lực. Hôm nay, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc này, tinh không dịch trong cục, Tần Trần còn đang điên cuồng cảm ngộ phía trước thần bí công pháp. Vù vù, trong thân thể của hắn, rất nhiều chân lực căn cứ phía trước thần bí công pháp đồ lục. Nhanh chóng lưu truyền, một cổ sợ người khí tức, theo trong thân thể hắn bắt đầu hồi phục. Một chu thiên, 10 cái chu thiên, 72 cái chu thiên, 108 cái chu thiên. Làm Tần Trần dựa theo công pháp kia lộ tuyến vận hành 108 cái chu ngày sau. Vù vù, một chút lực lượng quỷ dị, đột nhiên theo trong thân thể hắn sinh ra, ra hiện tại hắn trong kinh mạch. Đây là, trước tầng thứ hai quỷ dị chân lực, Tần Trần nét mặt ngẩn ra, căn cứ thần bí này công pháp tu luyện được chân lực. Vậy mà cùng trước ở tầng thứ hai thu nhận quỷ dị chân lực giống nhau như đúc. Này một chút chân lực một sinh ra, Tần Trần thân thể tức khắc truyền đến đau nhức, có một ít thừa nhận không quỷ dị như vậy lực lượng. Thế nhưng ở tầng thứ hai thời điểm. Tần Trần đã sớm phân tích qua này chân lực kết cấu. Lập tức tiến hành điều chỉnh. Rất nhanh, trong thân thể đau nhức dần dần biến mất. Một chút chân lực, chậm rãi dung nhập vào Tần Trần nguyên bản tu luyện cửu tinh thần đế quyết chỗ sinh ra chân lực trong. P.S. Xin nhờ anh em nhé. Nay bang mình lên môn phái hơi bận chút. Giờ mới post được. Chương. Cách chương.